Không thể từ bỏ anh. Chương 8, Thế giới thứ tư. Góc truyện audio.com. Ừ, nick của hắn ta là Nguyễn Trung Hiếu cơ mà. Không ngờ fan cuồng của anh ta mà không biết. Chi lại tiếp tục cười. Cô bắt đầu đi tìm nick của anh. Có hàng trăm cái tên như vậy, cô tìm ra anh là việc không phải dễ. Ê, nhiều nick như này sao mà tìm ra được anh ấy? Cô vừa nói vừa như khóc vậy. Đơn giản thôi, muốn biết thật giả cứ xem lượt follow là biết liền. Đưa đây tao tìm cho. Chi lấy máy của cô tầm một phút sau Chi đưa máy lại cho cô. Được rồi đấy, tao giúp mày tìm ra rồi. Giờ đãi tao đi uống trà sữa đi. Tao muốn uống, ngồi đó mà mơ, uống thì tự đi mà mua không phải tao suốt ngày bao mày đi đâu. Tao giúp mày tìm ra hắn ta mà. Sao mày không trả công tao? Tao tự tìm cũng được. Cô vừa nói vừa lướt xem ảnh anh. Ủa sao tao không kết bạn được? Một câu hỏi ngây thơ nữa của cô khiến Chi bật cười. Sao mày lại cười nữa? Tao cười vì mày quá ngốc. Người ta là người nổi tiếng sao có thể để cho mày kết bạn được? Mày chỉ theo dõi được thôi. Cô như đã hiểu được phần nào đó rồi. Thôi mày về đi, tao bận lắm không tiếp mày đâu. Cô bắt đầu vào album ảnh của anh. Rất nhiều ảnh đáng yêu. Nhìn dễ thương ghê vậy à, cô tự cười một mình, đúng là anh dễ thương ghê. Tâm trạng ổn không? Anh đã nghe Nhi nói chuyện đó rồi. Hôm nay nó bay đấy. Em ra tiễn nó không? Anh đứng một mình bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Đúng là anh biết hôm nay Nhi bay nhưng anh không muốn nhìn thấy Nhi. Anh sợ rằng mình sẽ hành động hồ đồ. Anh, tại sao yêu đương ngày nay lại không giống như ngày xưa? Họ luôn theo đuổi sự nghiệp của họ và không tin rằng người bên cạnh họ có thể cho họ hạnh phúc sao? Ngày trước khi yêu cô ấy đã trao cho em những lời ngọt ngào. Còn bây giờ em nghĩ tình yêu nó giống như bán đi và cho nỗi đau vậy. Em vẫn không tin đó là sự thật anh à. Anh hiểu cảm giác của em bây giờ nhưng hãy nghĩ rằng cô ấy đi để tìm con đường mới đúng đắn, sau này cô ấy trở về hai người có thể trở lại như cũ. Trở lại như cũ sao ạ? Anh có biết lúc cô ấy nói xong những lời đó và bỏ đi đã có một người đứng chờ cô ấy không? Hạnh phúc bây giờ chỉ có thể được mua bằng tiền. Nhiều khi em nghĩ rằng tình yêu của cô ấy dành cho em có mục đích gì? Ngày trước yêu nhau bọn em vui lắm, cho nhau nhiều tiếng cười dù không post hình lên Facebook, không để báo chí nhìn thấy. Còn bây giờ yêu cô ấy như chạm nhầm con dao hai lưỡi. Lúc cô ấy bỏ đi em cô đơn, còn cô ấy vui cười tay trong tay với người đàn ông khác. Đau lắm anh ạ, một người gắn bó với mình lâu như vậy. Tình yêu em trao cô ấy nhiều như thế chỉ là trò mua vui cho cô ấy thôi. Anh yêu Nhi nhưng không có nghĩa anh không hiểu được rằng bây giờ cô đã thay đổi. Cô đã nhẫn tâm rời xa anh. Một nửa của em trao cho cô ấy. Anh biết nó rất thật lòng từ lúc em yêu cô ấy rồi. Còn một nửa của cô ấy trước đây dành cho em, còn bây giờ anh cũng không hiểu nữa. Anh Chí nhẹ nhàng đến bên anh an ủi. Có phải cô ấy sinh ra, yêu em rồi làm cho em khổ đau không anh? Những lời cô ấy thốt ra em cảm giác giống như ngày 1 tháng 4 vậy. Hay em đi đâu đó một thời gian đi, để quên hết chuyện buồn ngày mấy hôm nay. Anh nghĩ em sẽ thoải mái hơn đấy. Có lẽ từ bây giờ em không thể yêu ai được nữa anh. Em sẽ yêu bản thân mình hơn làm người của thế giới thứ tư. Thế giới thứ tư sao? Anh Chí hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói về thế giới này. Anh cười rồi giải thích cho anh Chí nghe, thế giới thứ ba dành cho những người yêu cùng giới tính. Còn thế giới thứ tư tự yêu chính mình, vì giờ tình cảm em cho có ai thèm lấy đâu, em sẽ không giày vò bản thân mình nữa. Từ nay em sẽ không cần một tình yêu nào hết, tự cho, tự nhận tự yêu mình thôi. Anh đã nở nụ cười quay lại làm Chi Dân vui vẻ. Hòa đồng mà ai cũng biết. Người lớn đừng chơi trò con nít, nó không vui đúng không chú? Con nghe hết rồi nhá, cô Quyên Nhi lừa gạt chú. Con ghét cô ấy, anh đi lại xoa đầu bé Thiên An. Bé Thiên anh ngoan nào không được ghét ai nghe chưa? Nhưng cô ấy bỏ chú đi theo người khác, là vì chú không tốt nên cô ấy đến với người đàn ông tốt hơn để có thể yêu thương bảo vệ cho cô ấy, không phải con nói muốn những người thân bên cạnh con hạnh phúc sao? Con cũng rất quý cô ấy mà. Con không tin vào những lời người lớn nói nữa. Con chỉ tin vào lời trẻ con thôi vì nó không hề biết nói dối, còn người lớn toàn lừa gạt nói dối thôi. Đây là lời của đứa bé 5 tuổi sao? Anh và anh Chí không tin vào tai mình nữa. Vậy con không tin chú và ba con sao? Chú là người rất vui tính giống như trẻ con vậy đó, nên con hãy tin chú không tối. Chú lại khóc thương cho mình vì không ai tin chú nè. Anh giả vờ quay mặt đi. Không đâu, con tin chú mà. Chú đừng khóc nha. Thiên An tiến lại gần anh, dỗ dành anh như đang dỗ một đứa bé vậy. Từ nay chú yêu bản thân mình hơn. Làm người của thế giới thứ tư như chú vừa nói ấy ạ, chú biết rồi Thiên An. Anh hôn nhẹ lên má của bé. Chuông điện thoại của anh chợt rung lên. Anh nhìn vào màn hình không định nghe máy thì anh Tín đã lên tiếng. Em nên nghe đi sẽ tốt hơn. Không cần phải tránh mặt nhau như vậy đâu. Anh Tín chưa nói hết câu, bé Thiên An đã cầm lấy điện thoại của anh nghe máy. Cô đúng là người phụ nữ xấu xa. Cô bỏ chú Hiếu để đi với người đàn ông khác. Cô không xứng đáng với những gì chú ấy đã dành cho cô. Càng không xứng đáng là người cháu từng thích. Cô đừng gọi điện cho chú ấy nữa. Thiên An nói xong tắt máy trả lại cho anh. Thiên An, lần sau không được vậy nữa. Đó không phải là chuyện của con. Con nói như vậy là không lịch sự. Ba không hiểu con. Ba bênh cô ấy. Con ghét ba. Thiên An nói xong chạy vào phòng ngồi khóc. Anh nhìn theo con bé đi vào phòng. Nhìn thấy nó khóc anh thương nó lắm. Anh không nên lớn tiếng với con bé như vậy. Nó còn bé mà. Em thấy nó nói cũng đúng mà. Anh nên vào xem nó thế nào đi. Em vào phòng nghỉ đây ạ, có lẽ em sẽ không tiễn cô ấy đâu anh. Anh hiểu rồi, em vào nghỉ ngơi đi. Anh Chí nói xong tiến lại phòng bé Thiên An, gõ cửa nhưng cô không mở ra. Anh Chí bất lực ngồi ngoài cửa xin lỗi bé rất nhiều. Cuối cùng thì bé cũng tha thứ cho anh Chí. Anh về phòng nằm nghĩ ngợi linh tinh rồi mở Facebook của mình lên vào xem. Anh nhìn thấy lượt follow của mình đã tăng lên nhiều, anh sẽ thành công trên con đường mà mình đã đang và sẽ thực hiện nó. Em cũng vậy nha, phải thành công em biết không? Cách chương.